Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1302, vô cùng đơn giản đoàn diệt. Sát a, cái lối đi này phải là ta thần nông hoàng tộc. Một người mặc thanh y nam tử hét lớn, còn lại ba vị thành viên đi theo cùng kêu lên giống to. Thần nông hoàng tộc nhằm nhỏ gì? Ta Đông Hải Long Đình chưa bao giờ sợ hãi chi. Một cái bộ dáng uy nghiêm, hơi có vẻ lão thái, đầu trên có hai sừng nam tử giống vậy hét lớn một tiếng. Sau lưng bốn cái long tộc thành viên đi theo giống to. Cùng thần nông hoàng tộc mọi người bính sát chung một chỗ. Bọn họ năm cái, thần nông hoàng tộc bốn cái. Bọn họ phần thắng tương đối lớn. Yêu, đây không phải là Ngao Mông đạo hữu à? An Lâm thấy cái kia Long Đình lãnh tụ, không khỏi mở miệng chào hỏi. Hắn nhìn một cái Long Đình năm người, Ngao Tiểu Vũ không tham gia hoạt động, trước mặt bốn người phản hư, một người hóa thần, Ngao Tình Ngọc cũng ở đây. An Lâm tâm lý có chút không thăng bằng, tại sao bọn họ cũng có thể tụ tập đến đồng đội? Ta đồng đội đi nơi nào đây? Ngao Mông thấy An Lâm đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt biến thành vẻ mừng rỡ như điên. An Lâm đạo hữu, ta có thể cảm giác được, bây giờ ngươi trạng thái rất kém cỏi a. Nếu không như vậy, ngươi đem trong nạp giới bàn đào thụ giao cho ta, chúng ta bảo vệ ngươi an nguy. Phải biết, thần nông hoàng tộc rất hung. An Lâm mặt đều đen rồi. Thế nào ai cũng biết rồi trong tay của ta có bàn đào thủ, còn đóng bàn đào làm vì bảo vệ phí, thật coi ta là người ngu hay sao? An Lâm oán thầm không dứt, nhìn Ngao Mông kia mặt đầy tham lam bộ dáng, cũng biết hắn là không sửa đổi ăn phân, dứt khoát không phản ứng đến hắn. Ngao Mông còn chưa có hành động, thần nông hoàng tộc các cường giả quay xe mới kích động. Là An Lâm. An Lâm trong tay có bàn đào thụ. Ha ha ha, bàn đào thụ là chúng ta á, làm hắn. Bốn cái thần nông hoàng tộc cường giả đã hướng An Lâm nhào tới. Ngao Mông thấy vậy tự nhiên không cam lòng yếu thế, trực tiếp hét lớn, nhanh, đem An Lâm đoạt lại. Ngàn vạn lần chớ đem hắn bàn đào thụ bảo hộ phí vứt bỏ. Long Đình cùng thần nông hoàng tộc hai làn sóng đội ngũ cứ như vậy đánh về phía An Lâm. Về phần bên cạnh An Lâm tiểu cô nương, lớn lên là rất dễ thương, nhưng không có bàn đào thụ dễ thương, cho nên bọn họ mang tính lựa chọn địa bỏ quên này một cái mục tiêu. Tiểu tà tự nhiên cũng sẽ không so đo những thứ này, chỉ là cười tủm tỉm sách thắng tà kiếm, đứng ở trước người An Lâm, sau đó tại chỗ biến mất. Trong phút chốc, kiếm quang hóa thành trận trận màu đen tàn ảnh, máu tươi như bông hoa nổ phóng. Kiều thân thể nhỏ như sấm đánh đi nhanh, lưỡi kiếm như phệ nhân ác ma, từng tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tốc độ quá nhanh, kiếm thế quá kinh khủng, bọn họ cơ hồ không có thể lực lượng đề kháng. Tiểu tà rất nhanh, lại lần nữa trở lại bên cạnh An Lâm. Trước mặt nàng, chín cường giả máu tươi thẳng bão, có sáu cái càng là trực tiếp bị đánh ra hộ thể kim quang. Ngao Mông, Ngao Tình Ngọc cùng một người khác thần nông hoàng tộc nam tử, bọn họ là còn sót lại không có bị chém ra hộ thể kim quang tuyển thủ, nhưng giờ phút này cũng là bị trọng thương, mặt đầy kinh hãi nhìn tiền phương. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, trước lựa chọn xem nhẹ tiểu cô nương sẽ trong nháy mắt biến thành có thể dây giết bọn hắn nhân vật đáng sợ. Loại này tương phản để cho mọi người bội cảm hoang đường. Chuyện này, đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Màu đen tiểu váy, chẳng lẽ là Hắc Linh Xà? Đối mặt mọi người chất vấn, tiểu tà chỉ là cau một cái sống mũi nhỏ. Đạo, Hắc Linh Xà. Nàng đã bị ta chém đi ra ngoài. Tê, mọi người lại vừa là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngao Tình Ngọc nhưng là kinh hô. Không đúng, ta nhớ ra rồi, nàng không phải là ở Thái Sơ Cổ Long trong khu vực cô bé kia sao? Ngao Mông cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, nàng là cái kia kiếm linh. Nhưng là kiếm linh làm sao biết mạnh như vậy? Kiếm linh không phải là ở chỗ này, không thể hóa hình ra tới sao? Mọi người như cũ có nghi vấn. Lúc này, tiểu tà lần nữa tại chỗ biến mất. Chạy mau, Ngao Mông hô to một tiếng. Ngao Tình Ngọc còn không tới kịp có hành động. Một cái kiếm màu đen nhận đã xuất hiện ở trước mắt. Hiện lên khiếp người hàn quang. Hắn giàu gì cũng là phản hư hậu kỳ. Long đình đệ nhất kiếm tiên. Phản ứng vẫn nhanh chóng. Lúc này nâng kiếm đi làm kia xông tới mặt kiếm quang. Nhưng kiếm màu đen nhận ở trên đường lại hết sức quỷ dị phát sinh biến hóa. Không khí vặn vẹo lúc này. Lưỡi kiếm cũng đi theo vặn vẹo. Ngao Tình Ngọc kiếm cứ như vậy xuyên thấu thắng tà kiếm. Không được. Ngao Tình Ngọc thầm kêu không ổn. Đang muốn lui nhanh. Nhưng thắng tà kiếm lấy càng nhanh chóng độ thay đổi là thực thể. Thật nhanh chém xuống một cái. Xích. Ngao Tình Ngọc lần nữa thân thể bị chém một kiếm. Hộ thể kim quang ngay lập tức phát động. Nếu là không có cái này hộ thể kim quang, hắn thân thể khả năng đã bị tiểu tà chém thành hai nửa. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Tiểu tà không có ngừng nghỉ. Mũi chân đạp một cái, thân thể hướng Ngao Mông phóng tới, hét thảm một tiếng âm thanh truyền tới, Đông Hải Long đình năm người toàn quân bị diệt, thân xuyên nam tử áo bào xanh, điên cuồng thả ra vô số cây mây và dây leo cùng gai độc, đâm về phía quần áo đen nữ hài thân pháp quỷ mị, hóa thành trận trận tàn ảnh. Không bị thương chút nào địa tránh thoát hắn toàn bộ công kích. Vọt tới trước mặt hắn. Lại vừa là một kiếm hạ xuống. Thần nông hoàng tộc bốn người đội ngũ. Tiêu diệt. An Lâm thấy một màn như vậy. Cũng nhìn ngây người. Không nhịn được vỗ tay. Tiểu tà. 666. Một đao một cái tiểu bằng hữu. Vô địch thiên hạ có hay không? Tiểu tà ngạo kiều địa khẽ hừ một tiếng. Thu kiếm đạo, đi thôi, gào, An Lâm ngươi cái này bật hách đồ vật. Ngao Mông không cam lòng giống giận, dựa vào nữ nhân đoán anh hùng gì. An Bám, Tiểu Bạch Kiểm, Ngao Tình Ngọc cũng rất tức giận. An Lâm nhìn kim quang bên trong hai người, nhất thời liền vui vẻ, đem tiểu tà ôm vào trong ngực, cười nói, nàng là ta kiếm linh. Ngươi có bản lãnh cũng đào tạo được lợi hại như vậy kiếm linh đi ra a. Cái này không biết xấu hổ dáng vẻ, giận đến Ngao Mông mũi cũng lệch ra. Bọn họ còn không tới kịp nói tiếp, không gian lực lượng liền đưa bọn họ truyền cách cái thế giới này. Xách xách xách, không chịu nổi một kích đối thủ. An Lâm mặt đầy cao thủ tịch mịch, trong ngực tiểu tà quẩy người một cái. Một đôi mắt cá chết liếc nhìn An Lâm, mục vô biểu tình đạo, ngươi ôm đủ chưa? Ây, An Lâm có chút lúng túng thả thủ, đưa mắt nhìn sang đường phía trước, khối này đất trống liên tiếp 6 cái đào hoa tiểu đạo. Phía trước nhất một con đường, có hoa múi tạo thành mấy chữ, trên đó viết, 5 người phung phí đạo, tiểu đạo cửa vào. Còn có nhàn nhạt trận pháp kết giới ba động, hư không trôi lơ lửng 5 cái chấm tròn, một người trong đó đã sáng lên, 5 người phung phí đạo là chỉ có 5 người có thể đi vào sao? Cái kia sáng đại biểu đã tiến vào một người, An Lâm suy đoán nói, tiểu tà cũng cảm thấy là như vậy, không trách, Long Đình cùng thần nông hoàng tộc sẽ đánh, xem ra là vị trí có hạn a. Hai người không chần chờ chút nào, liền đi vào rồi phung phí đạo chi chung. Tiểu tà tâm tính là, lão nương vô địch thiên hạ, ai cũng không sợ. An Lâm tâm tính là, nhà ta tiểu tà vô địch thiên hạ, ta ai cũng không sợ. Bọn họ đi vào phung phí đạo, vừa mới xuyên qua kết giới. Cảnh tượng liền bắt đầu phát sinh thay đổi, con đường trở nên cũng thật cũng ảo. sau đó giống như đại thụ khai chi tán diệp một dạng phân hóa ra vô số răng khắp nơi con đường. Không trung truyền tới nhẹ nhõm thanh âm, mạnh nhất khốn trận, phung phí dần dần muốn mê người mắt. Phát động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục